Nguồn chuyện, y đem làm Trần Thần đuổi tới thành phố công an cục phòng thẩm vấn lúc, tên kia bị nắm chộp lấy được tà giáo tiểu đầu mục chính đang tiếp thụ thẩm vấn. Bởi vì đang mang trọng đại, thị ủy bí thư Lâm Phương Viên cùng thị trưởng Chu Kiến Quốc tự mình ra trận, một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện, trong chốc lát uy bức lợi dụ trong chốc lát tận tình khuyên bảo, cái chiêu gì đều xử khiến cho lên nhưng thủy chung không có hiệu quả gì. Trung niên nam tử kia thụ luân tử công giáo lý độc hại bị tẩy não được thập phần nghiêm trọng, là thứ phi thường cuồng nhiệt tín đồ, chẳng những không có một tia hoàn toàn tỉnh ngộ dấu hiệu, ngược lại một mực ở đằng kia khuyên bảo hai vị chính sảnh cấp cán bộ bỏ gian tà theo chính nghĩa, nói cái gì trung tương hoạt động lớn, đả đảo đảng cộng sản thống trị, thành lập một cái công bình công chính, không có giàu nghèo chênh lệch vô thượng thần quốc. Tức giận đến tính tình nóng nảy Tống Trường Phát nhiều lần kìm nén không được đi lên muốn quất hắn. Trần Thần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nghe trong chốc lát về sau, gặp Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc nói được nước miếng đều đã làm, chán nản bại hạ trận đến về sau, đứng dậy đi tới tên kia bên người, chọn điếu thuốc đưa đến miệng hắn bên cạnh, thản nhiên nói, rút a, về sau ngươi cũng rút không đến rồi. Cái này lời nói được quá đột ngột quá làm cho người ta sợ hãi, cái kia tín đồ ánh mắt cuồng nhiệt có chút ngưng tụ, bẹp bẹp hút thuốc không nói. Tống Trường Phát gặp Văn Thành thành phố một nhị bà thủ hao hết miệng lưỡi đều không có thể lại để cho cái này cháu trai tiêu dừng một cái, mà Trần Thần chỉ dùng câu nói đầu tiên lại để cho hắn ngậm miệng lại, không khỏi ám thầm bội phục, thật sự là lợi hại a. Nếu không người ta sao có thể 15-16 tuổi liền trở thành quốc gia an toàn cục siêu cấp đặc công đâu này. Nghe nói ngươi 4 năm trước tựu là luân tử công Văn Thành phân nòng cốt, còn tham dự lúc trước cái kia mấy lần náo động. Ta đây muốn ngươi có lẽ rất rõ ràng hôm nờ. Trần Thần không để ý tới hắn điên nói điên ngữ, ngồi ở hắn phía trước nói khẽ. Như lời ngươi nói loại tình huống đó phát sinh tỷ lệ có lẽ chỉ có ước 1/1000. Hơn nữa ngươi nhất định là xem không đến ngày đó rồi. Ta biết rõ ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi chết sau ngươi lão nương lão bà nhi tử làm sao bây giờ? Ngươi chết còn có thể làm cái gì hộ giáo thần linh, có thể các nàng đâu? Có ngươi cái này phạm vào tội phản quốc nhi tử trưởng phu phụ thân, ngươi lão nương cùng lão bà muốn tại người khác chỉ trò hà qua cả đời, con của ngươi vĩnh viễn đều không có ngày nổi danh. Đừng nói lên đại học, hắn liền trường cấp 2 cũng sẽ không có trường học nguyện ý tiếp thu, không có tri thức, lại là tội phạm nhi tử. Hắn cũng không có khả năng tìm được công tác, cũng sẽ không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Nhà các ngươi sẽ tuyệt hậu chặt đứt hương hòa, ta xem ngươi chết sau còn có cái gì mặt đi thấy các ngươi ra liệt tổ liệt tông. Lâm Phương Viên Chu Kiến Quốc Tống Trường Phát vẻ mặt sùng bái nhìn xem chậm rãi mà nói thanh tú thiếu niên, hận không thể quỳ bái. Trần Thiếu cái này tâm lý chiến khiến cho đó mới gọi cao minh, cùng hắn một so với chính mình trước khi uy hiếp cùng đầu độc quả thực nhược phát nổ. Những này tà giáo cuồng tín đồ sở dĩ gia nhập luân tử công tuyệt đại đa số đều là vì đối với sự thật xã hội bất mãn. Vọng tưởng đả đảo quốc gia chính quyền sau hỗn cái khai quốc người có công lớn đương đương, cho nên bọn hắn còn không sợ chết. Bởi vì chết về sau hậu thế cũng có thể được đến tổ chức trợ cấp ưu đãi. Nhưng hôm nay Trần Thiếu rất thành khẩn rất rõ ràng nói cho trung niên nam tử này, hắn con độc nhất đã bị giám sát lên, chỉ cần hắn không phối hợp, con của hắn đời này tự giao cho rồi, nhà bọn hắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Đối với cực trọng hương khói truyền thừa bất luận cái gì một người hoa hạ mà nói, đây đều là tuyệt đối chí mạng chỗ hiểm. Một chiêu này thật độc a, nhưng không hề nghi ngờ nhưng lại hạ đúng rồi dược. Ba cái sảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, tự hôm nay Trần Thần một tề mãnh dược xuống dưới. Ở giữa cái kia luân tử công cuồng tín đồ trong nội tâm phòng tuyến yếu ớt nhất địa phương, từ trước dám làm loại này sấp xỉ tại phản quốc hoạt động người bình thường bản thân còn không sợ chết, nhưng lại sợ hoa và thê nhi người nhà. Đương nhiên bọn hắn nếu là có năm đó hoa hà khai quốc người có công lớn như vậy bỏ tiểu gia vi mọi người, hy sinh vì nghĩa vĩ đại tín niệm, như vậy hắn chiêu này là không có hiệu quả đấy. Nhưng rất hiển nhiên, những này vì bản thân tư lợi đi đến lạc lối người không phải Hoa Hạ tiên liệt cái loại này hùng hồn bi ca chi sĩ. Gặp trung niên nam tử này đã ở vào thiên nhân giao chiến thời khắc mấu chốt, toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt khủng hoảng. Trần Thần mỉm cười, thừa thắng xông lên nói: "Hôm nay ngươi có thể một mực bảo trì trầm mặc, mồm dài tại trên người của ngươi. Ngươi không muốn nói không có người có thể bức ngươi, nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, âm mưu của các ngươi sẽ không thực hiện được. Có hơn 1.000 tên quân nhân cùng công an cảnh sát nhân dân đang chờ người của các ngươi chui đầu vô lưới. Thật muốn náo xảy ra chuyện gì ra, những người kia chỉ là tòng phạm, phán không được vài năm hình, nhưng ngươi cái này tiểu đầu mục tử không giống với lúc trước. Bắt không được cá lớn cũng chỉ có thể bắt ngươi đem làm điển hình. Hơn nữa mấy năm trước ngươi phạm được những cái kia tội nghiệt, xử bắn ngươi vài lần đều đã đủ rồi. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bất quá ngươi lão nương cùng lão bà về sau tự không tốt làm người rồi. Gia môn bất hạnh ra cái quân bán nước. Cái này tạng bẩn nước rơi ở nhà các ngươi cạnh cửa bên trên vĩnh viễn đều rửa không sạch. Thảm nhất chính là ngươi nhi tử. Có ngươi cha như vậy, hắn đời này, ôi, ta đều không đành lòng nói thêm gì đi nữa rồi." Lâm Phương Viên Chu Kiến Quốc Tống Trường Phát trong nội tâm ngay ngắn hướng. Cái kia Luân Tử Công cuồng tín đồ cũng trúng chiêu rồi, thần sắc của hắn càng thêm thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy dãy giụa, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều tại run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi từng khỏa theo trên mặt chảy xuống nện ở mặt sàn xi măng lên, tích tắc được giống như cảnh báo vang lên. Trần Thần không đếm xỉa tới vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở hắn phía trước, chọn căn tiểu yên rút lấy, chờ hắn tước vũ khí đầu hàng. Theo trên tư liệu có thể nhìn ra được, thằng này cháo môn chính là của hắn nhi tử, một cái thẳng đến hơn 30 tuổi mới thật không dễ dàng đã có đứa bé nam nhân, nhất định là đem nhi tử nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa đau yêu thương. Hôm nay nhi tử cùng hắn cái gọi là tín ngưỡng đã xảy ra mâu thuẫn nhất xung đột, tất nhiên có một phương phải bỏ qua. Quả thật hắn là thứ bị tẩy não đâu tà giáo cuồng tín đồ, nhưng hắn càng là một cái phụ thân, Trần Thần cũng không tin cái này tạp chủng đối với Lý Đại Sư cuồng nhiệt sùng bái có thể làm cho hắn coi thường con ruột cả đời vận mệnh cùng tiền đồ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái kia trung niên nam nhân chán nản ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó hờ hững nhìn xem hắn nói: "Ta có lưỡng điều kiện, chỉ cần ngươi gật đầu, ta cái gì đều nói cho ngươi biết." Trần Thần thản nhiên nói: "Đây không phải giao dịch, ngươi cũng không có cùng ta để điều kiện tư cách. Bất quá ta là người thiện tâm, ngươi trước tiên có thể nói nghe một chút, nếu như không vi phạm pháp luật cùng nguyên tắc, ta có thể làm thuận nước dong thuyền." "Rất đơn giản, ta biết rõ các ngươi là sẽ không bỏ qua ta đấy, nhưng ta khẩn cầu ngươi đừng khó xử người nhà của ta, cũng đừng đem ta làm những chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài lại để cho bọn hắn không ngẩng đầu được lên làm người. Hơn nữa ta muốn ngươi thề sẽ không bởi vì vấn đề của ta lại để cho con của ta cùng cái khác hài tử có cái gì không giống với." Cái kia trung niên nam nhân vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn, hỏi: "Được không?" Đây là một người nam nhân thân kiêm nhi tử trưởng phu cùng phụ thân tam trọng thân phận cuối cùng thỉnh cầu. Trần Thần không phải lãnh huyết vô tình người, tuy nhiên thằng này nhiều năm qua việc xấu loang lổ, nhiều có không hợp pháp, nhưng theo trên tư liệu xem, người nhà của hắn một mực đều không biết rõ tình hình, có thể nói là người vô tội đấy. Đối với người vô tội, Trần Thần đương nhiên hội mở một mặt lưới. Thấy hắn gật đầu, trung niên nam tử kia thở dài một hơi, như tháo nước trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng, hữu khí vô lực mà nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết rõ ta đều nói cho ngươi biết." Trần Thần bóp tắt tàn thuốc, ngồi thẳng người, trầm giọng hỏi: "Nói cho ta biết, các ngươi tối hôm qua vì cái gì đột nhiên theo ngày thường tụ hội địa điểm ly khai? Phải hay là không nhận được thượng cấp chỉ thị muốn làm cái gì động tác?" "Vâng." Trung niên nam tử kia rất sung sướng gật đầu thừa nhận, nói: "Hôm qua trời xế chiều, chúng ta nhận được trương hộ pháp cảnh báo, nói chúng ta phân bởi vì lão Trầm một nhà tu luyện công pháp vô ý cả nhà trở thành giáo chủ hộ giáo thần linh một chuyện đã bị các ngươi phát hiện, có người chính đang giám thị lấy chúng ta, để cho chúng ta lập tức đi Văn Thành cùng Tổng Đường tụ hợp. Đợi một chút. Trần Thần trong nội tâm mãnh kinh, nhíu mày hỏi, cái kia Trương hộ pháp là từ đâu biết được chúng ta đã có hành động hay sao? Trung niên nam tử kia cười lạnh nói, đương nhiên là giáo chủ nói cho hắn biết đấy, giáo chủ thần thông quảng đại không gì không biết, hắn thần vị tự cung cấp tại lão thẩm gia ở bên trong, các ngươi đến một lần hắn như thế nào hội cảm ứng không đến. Trần Thần nhếch miệng, cuồng tín đồ tự là cuồng tín đồ, đều đến nước này còn đối với cái kia ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi trốn chết nước Mỹ thỉnh cầu bức phù hộ thần côn như thế sùng bái mù quáng, cái này tạp chủng tẩu hỏa nhập ma không nhẹ. Thiếu CMN đề ngươi cái kia phá giáo chủ, hắn phải có cái kia năng lực còn có thể cùng. Trung niên nam tử kia lạnh lùng nhìn xem hắn, điên cười ha ha nói, ngươi tiết độc giáo chủ thần uy, sớm muộn có một ngày ngươi hội chết không yên lành đấy. Giáo chủ anh minh cơ trí pháp lực vô biên, như thế nào ngươi cái này tội nhân có thể đo lường được hay sao? Trần Thần phất tay đã cắt đứt hắn điên nói điên ngữ, nói, được rồi, không đề cập tới cái này rồi, ngươi nói a, cái kia cái gì Trương hộ pháp cho các ngươi đi tổng đường tụ hợp sau đó muốn làm cái gì? Đương nhiên là hướng thế nhân tuyên bố giáo chủ chỉ dụ, Bạch Trần Đảng năm đó phi pháp hãm hại ta thần giáo quá trình cùng ác độc thủ đoạn, hiệu triệu quảng đại thù áp bách thụ nô dịch dân chúng bắt đầu phản kháng, đả đảo cái này độc tài chính quyền, thành lập một cái công bình công chính mỗi người hữu ái mỗi người bình đều không có giàu nghèo vô thượng thần quốc. Trung niên nam tử kia vừa nhắc tới cái này, thần sắc vô cùng cuồng nhiệt, nếu không phải đeo còng tay cột vòng chân tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên hoa chân múa tay vui sướng. Hoa nhi này, thật sự hết thuốc chữa. Trần Thần bốn người hai mặt nhìn nhau, còn hiệu triệu quảng đại thù áp bách thụ nô dịch dân chúng bắt đầu phản kháng. Ngoại trừ cá biệt cực đoan phản nhân dân phản xã hội phần tử ai hội phản ứng bọn hắn. Hôm nay quốc gia bên trong hoàn toàn chính xác có như vậy vấn đề như vậy. Quan liêu bên trong cũng tồn tại một ít tham ô mục nát bại hoại. Cũng là không có tiêu trừ giàu nghèo chênh lệch. Nhưng tổng thể mà nói so về 50 năm trước chiến loạn cùng dung chuyển tổng tốt rồi không biết bao nhiêu lần a. Ít nhất hôm nay ngoại trừ số rất ít nghèo khó vùng núi, tổng không có người lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm đi à nha. Đây là ai công lao? Chẳng lẽ là cái kia như chó nhà có tang lý thần côn sao? Cái kia tạp chủng vì bản thân chi tư, không ngừng gây xích mích vô tri dân chúng cho đang tại rất nhanh phát triển, cố gắng thực hiện dân tộc kinh vĩ đại phục hưng quốc gia làm phá hư, người như vậy cặn bã bắt được nên phanh thây xé xác. Trần Thần trong nội tâm mạnh mà một lộp bộ, gấp giọng hỏi, Niết Bàn, phải hay là không tự là tự thiêu? Sai, Niết Bàn là Niết Bàn, tự thiêu là tự thiêu, căn vốn cũng không phải là một sự việc. Trung niên nam tử kia mắt lộ ra cừu hận chi sắc, thô lấy cổ quát, Niết Bàn là tu luyện ta giáo công pháp công đức viên mãn sau trở thành thần linh cuối cùng một kiếp, cho dù đã thất bại cũng có thể chuyển thế trùng tu, tự thiêu là cái gì? Là trung đảng vu oan ta thần giáo vi tà giáo âm mưu lý do thoái thác. Thảo, lão tử không rảnh với ngươi cái này. Trần Thần tiến lên thoáng cái nhéo ở này tạp chủng cổ, đỏ hồng mắt cả giận nói, ngươi phải trả muốn con của ngươi có thể bình an qua người bình thường thời gian tự mẹ nó trung thực nói với ta, các ngươi chuẩn bị lúc nào ở nơi nào chơi cái kia cậu pê Niết Bàn vĩnh sinh. Nghe hắn nâng lên con của mình, trung niên nam tử kia thần trí chịu một thanh, vẻ cuồng nhiệt hạ thấp, lạnh lùng nói, nghe theo Trương hộ pháp chỉ thị, chúng ta vốn là ý định tại trong chung 16 đại tổ chức ngày đó triệu tập tín đồ tại Văn Thành thành phố chỉnh phủ trước tuyên đọc giáo chủ thần dụ, cũng hướng thế nhân biểu hiện ra tu luyện ta giáo công pháp đại viên mãn sau 5 vị đại đức Niết Bàn vĩnh sinh thần tích. Bất quá bởi vì lão trầm một nhà sự tình cho các ngươi có chỗ cảnh giác về sau, hộ pháp quyết định đổi ngày rồi. Lâm Phương Viên Chu Kiến Quốc Tống Trường Phát nghe đến đó ngay ngắn hướng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Má ơi, nếu đám này bệnh tâm thần thật sự tại 16 đại tổ chức ngày đó tại Văn Thành thành phố chỉnh phủ trước làm tự thiêu, cái gì kia đều đã xong. Bọn hắn những quan viên này đem khó từ hắn tội trạng, nhất định là sẽ phải chịu thượng cấp xử phạt cùng điều tra. May mắn Trần Thiếu phát hiện kịp thời, bằng không thì nhất định phải chết. tương so với bọn hắn may mắn. Trần Thần mí mắt lại kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động, trong nội tâm bất an chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm đầm đặc. Hắn cầm lấy trung niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, cao hứng được quá sớm. Trần Thần lồng ngực đang kịch liệt phập phồng, hắn nhắc tới cái kia trung niên nam nhân thân thể, véo lấy cổ của hắn hung hăng mà đập vào trên tường, hận không thể bóp nát cổ họng của hắn. Hôm nay, rõ ràng tự là hôm nay, Luân Tử Công cái kia bọn tạp chủng vậy mà tuyển vào hôm nay tiến về trước thì chính trước phủ chơi tử thiêu. Tuy nhiên lúc trước hắn mơ hồ đã nghĩ tới, nhưng đạt được xác nhận về sau hay vẫn là một hồi hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải lão tử làm việc coi chừng, trước đó tự đã làm xong an bài, cái kia bọn tạp chủng còn thật sự có thể sẽ đắc thủ. Nếu để cho bọn hắn đang tại dân chúng mặt chơi xuất từ đốt khủng bố sự kiện, như vậy chuyện này đem không thể tránh khỏi lan truyền đi ra ngoài, ở trong nước còn dễ nói. Có thể nếu như bị nước ngoài phản hoa thế lực chỗ khống chế truyền thông vừa báo nói, còn không chừng tuyên truyền thành bộ dáng gì nữa đây này. Mà mẹ nó Thảo Thảo, nguy hiểm thật a. Trần Thần lau một cái mồ hôi lạnh, thò tay cho cái kia tạp chủng một cái tát, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tuyển định vào hôm nay lúc nào chơi tử thiêu. Nói, trung niên nam tử kia nhổ ra một búng máu nước, vẻ mặt cừu hận nhìn xem hắn giận dữ hết. Ta đã nói rồi, là niết bàn không phải tử thiêu. Trần Thần phất tay lại là một cái tát, đánh cho hắn miệng đầy răng đều bay ra. Cầm lấy tóc của hắn trầm giọng nói, lão tử không muốn với ngươi lại nói nhảm nhiều. Nói, đến tột cùng là lúc nào? Ha ha ha, ngươi nóng nảy. Bất quá cũng đúng, ngươi là có lẽ sốt ruột. Bởi vì cách vĩ đại thần tích hàng lâm cũng chỉ có không đến 5 phút đồng hồ rồi. Cái kia trung niên nam nhân miệng đầy đều là huyết, thần sắc nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt, quỳ gối góc tường ngưỡng nhìn trần nhà, tựa hồ có thể chứng kiến Lý Thần Côn. 5 phút đồng hồ, Lâm Phương Viên Chu Kiến Quốc thoáng cái nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh vù vù xuống trôi, theo công an cục đuổi tới thị chính phủ đại viện nhanh nhất cũng cần 7-8 phút. Cái này chẳng phải là nói hết thảy cũng không kịp rồi hả? Đã xong đã xong, cái này thật sự đã xong. Trần Thần thấy bọn họ mặt như màu đất, mỉm cười nói, không có chuyện, không cần lo lắng, ta đã tại thị chính phủ phụ cận sắp xếp xong xuôi người. Bọn hắn chơi không ra cái gì bịp bợ, chúng ta hiện tại đuổi đi qua nếu hết thảy thuận lợi mà nói vừa vặn có thể thu lưới. Nghe được hắn nói như vậy, Văn Thành thành phố hai vị đại lão trên mặt mới có một tia huyết sắc, một lần nữa tỉnh lại đi lo lắng mà nói, Trần Thiếu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi, không tự mình chứng kiến tình thế thở bình thường lại, chúng ta cái này trong nội tâm luôn không nỡ. Trần Thần gật gật đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia như trước quỳ dạp xuống đất ngơ ngác nhìn lên trần nhà tạp chủng, đi ra phòng thẩm vấn. Lâm Phương Viên hai người gấp khó dằn nổi, cùng hắn lên tiếng chào hỏi tựu đi trước rồi. Trần Thần nhếch miệng, vỗ vỗ Tống Trường Phát bả vai, thấp giọng nói, có một sự tình ngươi phải có điều cảnh giác. Cái gì? Ngài nói. Tống Trường Phát kể từ khi biết hắn là quốc gia an toàn cục người về sau, cũng không dám cùng thường ngày đồng dạng gọi hắn Trần Lão Đệ rồi. Ngay tiếp theo cùng hắn lúc nói chuyện đều đem ra hết tôn xưng. Trần Thần mặt âm trầm nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa rồi bên trong cái kia tạp chủng nói bọn hắn sở dĩ đột nhiên ly khai Tùng Thành điểm tụ họp là vì nhận được cái gì trương hộ pháp cảnh báo. Chẳng lẽ ngươi không biết là kỳ quái sao? An bài nhân thủ giám sát đám kia tà giáo tín đồ sự tình chỉ có 6 người biết rõ. Ta cùng của ta hai gã đồng sự nhất định là không có vấn đề đấy. Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc đường đường chính sảnh cấp quan to, cũng không trở thành cùng những cái kia đám côn đồ thông đồng làm bậy. Tống Trường, hôm nay đúng là giờ làm việc, lại vừa gặp kỳ thi đại học, nội thành thực hành giao thông quản chế, cho nên trên đường cỗ xe người đi đường cũng không phải rất nhiều. Xe cảnh sát nhanh như điện chớp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thị chính phủ đại viện trước. Rất xa, Trần Thần tựu chứng kiến chừng trăm vị y phục thường cảnh sát nhân dân đang tại đệ thập cục thường trú Văn Thành nơi an toàn phó trưởng phòng Vương quốc bang xuất lĩnh hạ tướng một đám đập vào hoành phi tay nâng Lý Thần Côn thần vị, đang mặc huyết sắc đạo bào, thần sắc cuồng nhiệt kích động, cử chỉ điên cuồng người vây khốn lên, như lang như hổ. Cảnh sát nhân dân đối với mấy cái này đám côn đồ đương nhiên sẽ không khách khí, tại nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống rất nhanh tự đưa bọn chúng chế ngự bắt lại. Trần Thần dẫn theo tâm cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn để xuống, xem ra tự thiêu một màn còn chưa kịp phát sinh, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, có thể bình an thuận thuận lợi lợi. Tại cơ hồ không làm kinh động thị dân điều kiện tiên quyết đem những này tà giáo đám côn đồ một mẻ hốt gọn, không còn có so đây càng hoàn mỹ được rồi. Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc lòng còn sợ hãi ngồi liệt tại cổng bảo vệ trong phòng, trên mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn may mắn. Hai người đều rất rõ ràng có thể như thế gọn gàng giải quyết cái này đại phiền toái tất cả đều là Trần Thần công lao, nếu như không phải hắn anh minh quyết sách, xử sự chu đáo, đem Luân Tử Công tín đồ trùng kích thì chính phủ hung ác bóp chết tại nảy sinh ở bên trong, bọn hắn tuyệt đối không cách nào tại đây chàng ác liệt sự kiện trong may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu là thật sự lại để cho bọn này đám côn đồ tại thị chính trước phủ trình diễn tử thiêu, vậy bọn họ chính trị tiền đồ tự toàn bộ đã xong. Cho nên đang nhìn đến thiếu niên tới sau hai vị đại lão hết sức kích động đi lên đã bắt lấy tay của hắn có thể nhiệt tình dao động, bờ môi đều tại run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Trần Thần cười cười, trêu ghẹo nói, được rồi, lại dao động tay của ta sẽ bị các ngươi cho túm ra rồi. Văn Thành cái này đã qua một năm phát xảy ra không ít chuyện, ta cũng không muốn tại nhiệm kỳ mới trong lúc mấu chốt lại gây ra cái gì nhiễu loạn ảnh hưởng đến yên ổn cục diện. Các ngươi yên tâm đi, tại chuyện này ở bên trong các ngươi đều là có công đấy. Ta sẽ cùng Tạ bà bà nói một tiếng, không có chuyện gì nữa. Nghe được hắn tỏ thái độ, hai vị đại lão mới tính toán triệt để an tâm. Bọn hắn sợ nhất tại sự tình sau khi kết thúc thượng cấp hội níu lấy không phóng. Dù sao không có nói trước phát giác quản hạt trong phạm vi tồn tại một đám âm mưu phản động đám côn đồ hoặc nhiều hoặc ít có chút không làm tròn trách nhiệm. Nếu thượng cấp thu được về tính sổ mà nói, bọn hắn cũng khó trốn trách nhiệm. Trần Thiếu, ngươi tới đây một chút. Cổng bảo vệ thất bị tạm thời trở thành phòng thẩm vấn. Vương Quốc Bang đột nhiên kéo cửa ra hướng hắn vẫy vẫy tay. Tuy nhiên Trần Thần là đệ thập cục quân chức đội viên, quân hàm cũng so Vương Quốc Bang cùng một gã khác thành viên Lý Xuyên, nhưng bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ, tại Đông Nam phân cục trong cũng không có đảm nhiệm thực chức, cho nên xưng hô như thế nào hắn là được vấn đề. Gọi thủ trưởng A, Vương Quốc Bang cùng Lý Xuyên quân hàm là thiếu tá, chỉ so với hắn thấp một cấp, có chút không thích hợp, trực tiếp kêu tên A, lại có chút không cung kính. Cuối cùng hai người dứt khoát cùng với Lâm Phương Viên bọn hắn cùng một chỗ gọi hắn Trần Thiếu. Làm sao vậy? Trần Thần đi tới, nhìn thoáng qua bị chắn lấp miệng, hai tay phản chói đè xuống đất hai mươi mấy tên đám côn đồ, hỏi, cái này một trong lưới có cá lớn sao? Có là có, nhưng không phải rất lớn, chỉ bắt được một cái phó đường chủ cùng chủ, như lời ngươi nói Trương Hộ Pháp không ở trong đó. Vương Quốc Bang trầm giọng nói. Trần Thần nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết trùng kích, một chỗ thành phố cấp chính phủ đại viện đối với bị tẩy não đâu Luân Tử Công giáo đồ mà nói là vô thượng vinh quang. Cái kia Trương Hộ Pháp là Lý Thần Côn đặc sứ, toàn diện phụ trách việc này. Hắn không có đạo lý không tự mình trình diện tổ chức à. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, tà giáo Văn Thành tổng đường đường chủ rõ ràng cũng không có tới. Là phái một cái phó đường chủ đến chỉ huy, hoàn toàn không phù hợp tình lý. Vương Quốc Bang thấp giọng nói, Trần Thiếu, sự tình có chút không đúng a. Theo chúng ta nắm giữ tư liệu, Quang Luân Tử Công Tùng Thành phân tín đồ tự có gần 50 người, Văn Thành thuộc hạ 12 huyện, đám này đám côn đồ nhân số ít nhất tại 300-400 người đã ngoài, nếu quả thật chỗ sung yếu kích thì chính phủ. Bọn hắn cho dù không khuynh xào xuất động như thế nào cũng phải phái hơn 100 người ra, như thế nào hội chỉ 20 mấy người. Trần Thần cả kinh, trầm giọng nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, việc này khẳng định còn không có hết. Ta hỏi ngươi, cái này 20 mấy người chỗ mang theo hung khí trong có hay không xăng các loại có thể đốt vật nguy hiểm? Có, trong bọn họ có một người mặc trên người đạo bào ngâm xăng. Hơn nữa tại tường kép ở bên trong phát hiện lân trắng, hôm nay nhiệt độ như vậy cao, lân trắng rất dễ dàng phát sinh tự cháy. Gặp mặt đến xăng mà nói. Vương quốc bang nói đến đây kìm lòng không được dùng mình một cái. Mẹ đấy, đều là một đám người điên. Cái gì? Chỉ có một người. Trần thần kinh hãi không thôi. Không đúng, theo bị nắm trộm chính là cái kia trung niên nam nhân nói có lẽ có 5 cái tạp chủng hội trình đê. Chương 520, chết đi coi như xong của ta. Trần thần giận tím mặt, hắn không cách nào nữa gắng giữ tỉnh táo. Nếu như lại để cho luân tử công đám kia tạp chủng thật sự tại văn trên thành diễn nghe rợn cả người hung ác, như vậy lúc trước hắn làm hết thảy cố gắng đều muốn nước chảy về biển đông, văn thành thành phố sẽ trở thành cả nước thậm chí toàn bộ thế giới chú mục chính là tiêu điểm. Tuy nhiên sự tình nhất định sẽ bị thở bình thường lại, nhưng toàn bộ văn thành thành phố từ trên xuống dưới hành chính quan viên đều sẽ được đã bị tỉnh ủy xử phạt. Chủ yếu trách nhiệm người nói không chừng còn có thể bị mất chức. Cha của hắn cùng nhạc phụ tương lai thân ở trong đó, trên lưng xử phạt sau còn có cái gì chính trị tiền đồ đáng nói. Còn có chính hắn, thân là điều tra việc này người phụ trách, chỉ huy hành động bất lực, cân nhắc sự tình không chu toàn toàn bộ làm cho hung ác phát sinh. Tuy nhiên bởi vì hắn là đệ thập cục người, trách nhiệm truy cứu không đến trên đầu của hắn, nhưng ở đệ thập cục nội bộ, hắn sai lầm không thể nghi ngờ sẽ để cho Đông Nam phân cục mặt mũi đại mất. Bị Tây Nam Si Bắc Đông Bắc phân cục cùng tổng cục người cho rằng là trò cười. Vương bát đản. Nổi giận thiếu niên như đầu sư tử mạnh mẽ. Một bà nhấc lên bọn này tà giáo đám côn đồ bên trong đích thủ lĩnh. Hung hăng một cái tát rút tới. Đánh cho hắn miệng đầy toái răng. Máu tươi chảy ròng. Ha ha ha. Tên kia phảng phất không biết đau nhức giống như... lên tiếng cuồng tiếu, thần sắc cuồng nhiệt vô cùng, trong miệng mơ hồ không rõ quát. Giáo chủ thần uy mênh mông, các ngươi những này tội nhân dám can đảm khinh nhờn thần linh tín đồ, các ngươi sẽ có báo ứng đấy. Giáo chủ pháp thân hàng lâm thời điểm, các ngươi những này tội nhân đều muốn phủ phục tại hắn dưới chân sám hối. Sám hối ngươi tổ tông. Trần thần béo lấy cổ họng của hắn, đỏ hồng mắt niết gãy đi tay trái của hắn ngón út cốt. Cả giận nói, mặt khác tạp chủng đều đi đâu, nói ra ta tha cho ngươi một mạng, nếu không ta cho ngươi sống không bằng. Đối mặt như vậy ngoan cố tử trung phần tử, chẳng những hắn vô kế khả thi, liền vương quốc bang vị này đấu tranh kinh nghiệm phong phú an toàn đặc công cũng thúc thủ vô sách. Trần thần thật muốn một cái tát đánh bại cái này tạp chủng đầu lâu, cứ để đám côn đồ nhìn xem lý thần côn thần uy có thể hay không phù hộ bọn hắn. Nhưng hôm nay khẩn yếu nhất mất bò mới lo làm chuồng, hắn tạm thời không tâm tình cùng bọn này xúc sinh so đo quá nhiều. Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại về sau, Trần Thần vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Đã văn thành thành phố chính phủ đại viện không phải luân tử công giáo chúng chỗ sung yếu kích chủ yếu mục tiêu, như vậy còn lại có khả năng nhất trở thành bọn hắn tập kích đối tượng đúng là Tùng Thành cùng mặt khác 12 huyện cấp chính phủ. Nếu để cho đám kia đám côn đồ đắc thủ, ảnh hưởng cũng không thể so với trùng kích thị chính phủ tiểu bao nhiêu. Nhưng một vòng điện thoại đánh xuống, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Tùng Thành cùng mặt khác 12 huyện cấp chính phủ đại viện trước gió êm sóng lặng, chuyện gì đều không có phát sinh, hài hòa được rối tinh rối mù. Kết quả này lại để cho Trần Thần đều có điểm mê mang rồi. Tà giáo đám côn đồ tập kích chủ yếu mục tiêu không phải là thị chính phủ cũng không phải huyện chính phủ, cái kia đến tột cùng sẽ là ở đâu? Trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cao mày, sầu mi khổ kiểm đi ra phòng thẩm vấn. Một pê cổ ngồi ở cổng bảo vệ thất trên ghế salon, chán trường đến cực điểm. Mẹ đấy, chẳng lẽ lúc này đây thật sự vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể ngồi đợi hung ác thảm kịch phát sinh sao? Trần Thiếu, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, xảy ra chuyện gì? Lâm Phương Viên quan tâm mà hỏi. Trần Thần nhìn hắn một cái, thấy hắn cùng Chu Kiến Quốc mặt mày hồng hào, lại khôi phục ngày xưa thong dong. Không khỏi ngầm cười khổ, nếu như bọn hắn biết rõ chính mình đại lộ sắp đi đến cuối cùng còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Không có gì, các ngươi trò chuyện cái gì trò chuyện được như vậy khí thế ngất trời hay sao? Trần Thần không đếm xỉa tới qua loa lấy. Chu Kiến Quốc cười nói, còn có thể trò chuyện cái gì, Luân Tử Công sự tình đã qua một đoạn thời gian, có thể trò chuyện được cũng chỉ có thi tốt nghiệp trung học. Năm trước Giang Sơn tỉnh kỳ thi Đại học Văn Lý khoa Trạng Nguyên ngụ lại Giang Châu thành phố, năm nay không biết hội hoa rơi vào nhà nào. Trần Thiếu, ta nghe nói ca của ngươi cùng chị của ngươi liên tục 3 năm toàn bộ thành phố đề thi chung đều ôm đồm Văn Thành thành phố trước hai gã. Ngươi cảm thấy bọn hắn có hy vọng trở thành kỳ thi Đại học Trạng Nguyên sao? Cái này ai có thể nói chúng? Toàn bộ tỉnh hơn 10 vạn thí sinh tự như vậy hai cái kỳ thi Đại học Trạng Nguyên, cái đó dễ dàng như vậy. Trần Thần miễn cưỡng giữ vững tinh thần ứng phó bọn hắn, thản nhiên nói, cái nào gia trưởng không hy vọng con của mình có thể độc trong ngao đầu. Cha mẹ mong con hơn người nhìn qua nữ thành phượng chi tâm từ xưa có chi, bằng không thì vì cái gì hàng năm kỳ thi đại học đều như vậy khiên động nhân tâm. Các ngươi đi Văn Thành lớp 10 nhìn xem. Gia trưởng so thí sinh còn nhiều, Trần Thần nói đến đây, tiếng nói im bặt mà dừng, đằng mà thoáng một phát nhảy dựng lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hai con ngươi sáng ngời hữu thần, đúng rồi, nếu như nói hôm nay Văn Thành còn có chỗ nào so thì chính phủ càng có thể trở thành Luân Tử Công đám côn đồ tập kích mục tiêu. Cái kia không thể nghi ngờ tựu là Văn Thành lớp 10 địa điểm thi. So sánh với thị chính phủ phụ cận hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch người ở thưa thớt, nay thành lớp 10 có thể tụ tập mấy ngàn người a. Nếu như tà giáo tín đồ tại đó chơi tự thiêu. Trần Thần nhìn không được một cái giật mình, một cước đá văng ra phòng thẩm vấn đại môn quát. Lão Vương, lưu mấy người nhìn xem bọn này tạp chủng, còn lại lập tức theo ta đi, đã chậm tự nguy rồi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lâm Phương Viên Chu Kiến Quốc thấy hắn đột nhiên như thế khẩn trương, chợt cảm thấy không ổn, vây quanh hắn hỏi. Trần Thần nào có không để ý tới bọn hắn, chỉ phía xa lấy Tống Trường phát quát. Lão Tống, lập tức thông chi dưới tay ngươi người, ngoại trừ tất yếu lưu thủ nhân viên, những người khác cho ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Văn Thành lớp 10, lại thông chi giao thông, cảnh sát vũ trang phòng cháy đại đội. Dù sao chỉ cần là quy ngươi quản có thể thở tất cả đều cho ta kêu lên, lập tức. Tống Trường Phát thấy hắn tức sùi bọt mép, ở đâu còn dám hỏi vì cái gì, rối loạn bắt đầu gọi điện thoại rồi. Trần Thần cùng Vương Quốc Bang mang lấy thủ hạ mười mấy cái cảnh sát nhân dân chiến sĩ nhảy lên một cỗ xe buýt, mở ra còi cảnh sát răng rắc rắc hướng Văn Thành lớp 10 phương hướng gào thét mà đi. Hậu chi hậu giác hai vị Văn Thành thành phố đại lão lúc này mới có chút hiểu được chuyện gì xảy ra. Lâm Phương Viên nhìn xem đồng dạng vẻ mặt trắng bệch Chu Kiến Quốc cười khổ nói. Lão Chu, không thể nào. Ta cũng hy vọng sẽ không, nhưng thoạt nhìn tỷ lệ rất tiểu. Chu Kiến Quốc đến cùng tuổi trẻ, còn có tâm huyết. Một bà túm khởi tay áo, đỏ hồng mắt thở hổn hển nói. Lão Lâm, chúng ta là trên một cái thuyền đấy. Nếu như sự tình thật sự đã xảy ra, hai anh em chúng ta ai cũng chạy không được. Ta không muốn ổ ớt ức túi ở sau đó thảm thảm nhàn nhạt lui cư hai tuyến. Lão tử cho dù bị mất chức cũng muốn làm điểm oanh oanh liệt liệt sự tình. Ngươi có đi không? Lâm Phương Viên đến mức mặt mo đỏ bừng, thô lấy cổ phun lấy nước bọt chấm nhỏ cả giận nói. Đi, không đi là cháu trai. Trên đường đi, Trần Thần sắc mặt tái nhợt, lòng nóng như lửa đốt, cuồng dẫm chân ga, một cỗ xe buýt đơn giản chỉ cần bị hắn kéo ra khỏi phơ ra di tốc độ, nhanh như điện chớp hướng Văn Thành lớp 10 bão táp. Vương Quốc Bang bọn người ở tại nghe nói hắn không có cỡ lớn xe khách giấy lái xe về sau, dọa được đầu đổ mồ hôi lạnh, lại không dám khuyên hắn khai mở chậm một chút, nguyên một đám kéo nhanh lan can mặt như màu đất. Xe buýt như cùng một cái nộ long, tại khu náo nhiệt trái trùng phải đụng. May mắn có còi cảnh sát mở đường, không có xe cá nhân dám ngăn tại nó phía trước. Dù vậy đem làm Trần Thần đuổi tới học viện lộ cũng đã là 15 phút sau đích sự tình rồi. Nguồn chuyện, y nghe được còi xe cảnh sát, xa xa cái kia ước chừng hơn 200 mặc huyết sắc đạo bào, đập vào Hoành Phi, đang tại hướng ra trưởng cấp cho Luân Tử Công tuyên truyền sách nhỏ, tuyên đọc Lý Thần Côn thần dụ tà giáo tín đồ lập tức rối loạn bắt đầu. Hơn 100 cái tạp chủng tại một người trung niên nam nhân dưới sự chỉ huy, ngao kêu gào lấy điên cuồng hướng xe buýt lao đến, trong tay còn cầm xăng cùng sơn, hiển nhiên là muốn phóng hỏa chết cháy bọn hắn. Một đám xúc sinh, Trần Thần nhảy xuống xe buýt, lạnh lùng nhìn về phía trước, nghiêng đầu hướng bên người mười mấy cái cảnh sát nhân dân nói: "Các huynh đệ, tập đâm lê đao thời điểm đến rồi, có hay không sợ chết hay sao?" "Không có." Tất cả mọi người cùng kêu lên hét to, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. "Tốt, cũng không phải bọn hèn nhát." Trần Thần hoạt động một chút rảnh tay chân, vẻ mặt lệ khí quát: "Đều con mẹ nó cho ta đánh cho đến chết, chết đi coi như xong ta đấy, những này cũng không phải người, là tạp chủng." Hắn sở dĩ hạ liều mạng lệnh là vì chứng kiến còn lại cái kia chút ít đám côn đồ đã bắt đầu tổ bức tường người đem bốn cái lên niên kỷ cuồng tín đồ vây quanh ở chính giữa mấy trên bàn lớn. Rất hiển nhiên cái này bốn cái gia hỏa tự là cái gọi là tu luyện luân tử công, dĩ nhiên công đức viên mãn, lập tức tự mờ. Còn kịp, Trần Thần hai con ngươi hàn quang lãnh liệt, như là mãnh hổ xuống núi, chân phải mạnh mà một đập mạnh, cả người tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, tới gần những cái kia đám côn đồ sau phi thân lên, dẫm phải đầu của bọn hắn hướng phía trước chạy như điên. Ngay tại hắn sắp phá tan đám người, tiếp cận cái kia bốn cái muốn tự thiêu tạp chủng lúc, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo hắn ánh mắt xéo qua góc chết nhảy lên đi ra, một chưởng hướng hắn đánh tới. Cao thủ, Trần Thần trong lòng nghiêm nghị, một chưởng này có thế lôi đình vạn quân, bài sơn đảo hải, chi năng, kình phong phúc sóc, hung mãnh vô cùng, không phải hóa kình đại quyền sư căn bản đánh không ra như vậy một chưởng, không nghĩ tới tà giáo bên trong thậm chí có cường giả như vậy. Người đến là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, trung đẳng dáng người, tam giác đôi mắt nhỏ âm lãnh hung ác lệ, giống như độc xà giống như, thần sắc hung ác nham hiểm, má phải bên trên còn có một đạo theo đầu lông mày đến bên môi vết sẹo, thập phần đáng sợ. Trần Thần còn chú ý tới, cái này người không có cùng cái khác đám côn đồ đồng dạng ăn mặc huyết sắc đạo bào, mà là một thân áo ba lỗ màu đen, cao đồng quân ủng ra. Thằng này không quá giống là luân tử công tín đồ a. Trần Thần âm thầm có chút kinh ngạc, đối với tà giáo giáo chúng mà nói, dâng tặng lý thần côn chỉ dụ hướng thế nhân chiêu lộ ra thần tích là một kiện vô cùng vinh quang đại sự, ai cũng không dám lãnh đạm, mà trước mắt cái này người lại ăn mặc rất tùy tiện, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này vậy mà có thể gặp được ngươi lại là thiếu niên cao thủ, Trương Mộ thật sự là vinh hạnh đã đến. Trung niên nam tử kia nhếch miệng âm hiểm cười, thanh âm khàn khàn như cố vọ. Ngươi họ Trương, nói như vậy ngươi chính là cái gì Trương Hộ Pháp rồi hả? Trần Thần thuận tay đem một cái không có mắt tà giáo đám côn đồ bắt lấy, cử động quá mức đỉnh hung hăng mà vung mạnh nện trên mặt đất, nghe huyết nhục gân cốt bạo liệt trầm đục, phủi tay. Hít mắt nhìn xem hắn, tốt thân thủ. Trung niên nam tử kia vỗ tay, nhìn thoáng qua biểu hiện ra hoàn hảo không tổn hao gì, trên thực tế ngũ tạng lục phủ đều vỡ thành bồn máu kẻ đáng thương, khặc cười nói, đừng hiểu lầm, ta cùng bọn họ không phải người một đường, sở dĩ đỉnh lấy cái hộ pháp tên tuổi chẳng qua là để cho tiện làm việc mà thôi. A, vậy sao? Vậy ngươi đến tột cùng là ai? Cùng bọn họ hỗn cùng một chỗ có mục đích gì? Trần Thần rất bình tĩnh được giống như là đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Ha ha ha, trung niên nam tử kia đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, thần sắc dữ tợn, chỉ vào chính mình trên mặt vết sẹo, lạnh lùng nói, ta là ai? Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đệ thập cục Đông Nam phân cục tất sát lệnh bên trên không có lão tử ảnh chụp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, giả heo ăn thịt hổ tất sát lệnh. Trần Thần vẻ mặt mờ mịt, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có cái đồ vật này, hơn nữa nghe cái này trung niên nam nhân ý tứ, hắn tựa hồ cùng đệ thập cục Đông Nam phân cục có huyết hải thâm cừu à. Thấy hắn một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, người tới lạnh lùng nói, tiểu tử, người khác không biết lai lịch của ngươi, lão tử nhưng lại nhất thanh nhị sở, Trương Thiên Phóng tựu là của ngươi đầu a. Trần Thần có chút hiếu kỳ rồi, hít mắt hỏi, ngươi là như thế nào đoán được hay sao? Cái này còn dùng được lấy đoán sao? Tại Đông Nam vùng duyên hải các tỉnh bên trong ngoại trừ đệ thập cục Đông Nam, ngươi muốn giết ta? Trần Thần hơi nghiền ngẫm nhìn xem hắn, Cái kia trung niên nam nhân không có chính diện đáp lại, mà là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói: "Trương Thiên Phóng, năm đó ngươi độc thân nhập đảo, liền giết ta 12 huynh đệ, đem ta đánh thành trọng thương. Ta trên mặt đảo này xẻo tựu là bái ngươi ban tặng, bất quá ta cũng không phục ngươi, bởi vì năm đó ta còn chưa tấn chức nửa bước tông sư, ngươi thắng chi không võ. Hôm nay nhân quả tuần hoàn, phong thủy luân chuyển, ta đem tự tay diệt sát ngươi Đông Nam phân cục tương lai hy vọng, đem năm đó ngươi thêm chi tại ta thống khổ trên người gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả." Trần Thần cuối cùng theo hắn lời nói này ở bên trong đại khái nghe rõ là chuyện gì xảy ra rồi, không phải là đến báo thù nha, về phần nói nhảm một đống lớn sao? Cho dù ngươi cùng Trương lão ca không có thù, chỉ bằng ngươi hôm nay trợ chủ vi ngược, cùng Luân Tử Công đám côn đồ ý đồ làm phá hư, ngươi cũng không thể không chết. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi là đệ thập cục Đông Nam phân cục người, đợi lát nữa thấy Diêm Vương đừng quên nói với hắn khoản này sổ sách có thể coi là tại Trương Thiên Phóng trên đầu. Cái kia trung niên nam nhân liếm liếm bờ môi, khạc cười lạnh, như là tập trung con mồi sói. Trần Thần ôm cánh tay thản nhiên nói: "Nói xong rồi hả? Cái này là ngươi Lâm Trung di ngôn sao? Thật là đặc biệt đấy." Cái kia trung niên nam nhân thần sắc ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, hy vọng thân thủ của ngươi cũng có miệng của ngươi như vậy lưu loát, không để cho ta quá dễ dàng giết ngươi, bằng không thì ta hội không có cảm giác thành tựu đấy." Trần Thần vẻ mặt khinh thường nhìn xem hắn, lắc đầu giễu cợt nói: "Ngươi cái này phế vật, năm đó ngươi đánh không lại Trương lão ca, bị hắn giết ngươi 12 huynh đệ, hôm nay ngươi đồng dạng hội bại trong tay ta. Yên tâm, ta là người thiện tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi cùng ngươi cái kia 12 huynh đệ đoàn viên đấy. Vậy thì muốn xem ngươi có hay không?"